Chương 3953, hoàn toàn trưởng khống. Nghe được luân hồi cầu ba chữ thời điểm, phương thần nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn cũng rất tin tưởng, luân hồi cầu đến cùng trọng yếu bực nào, nhất là hiện giai đoạn, muốn hoàn toàn trưởng khống minh giới đại hung chi vật, khó càng thêm khó, mà luân hồi cầu thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi có luân hồi cầu trợ giúp, hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành bước thứ ba, đem lực lượng của mình, lạc ấn tại minh giới đại hung chi vật bên trên, đến lúc đó minh giới khí tức sẽ triệt để theo đại hung chi vật bên trong biến mất, thay vào đó là hắn trung cực chi lực. Nhưng là, phương thần hơi nghi hoặc một chút, luân hồi cầu chính là già la tộc trọng bảo, bình thường tình huống liền xem như tộc nhân muốn mượn dùng, cũng là không thể nào, chỉ có đương đại tộc trưởng, cùng trưởng lão đoàn các trưởng lão, mới có tư cách đụng vào, dùng ra huyền trưởng lão thân phận, đoán chừng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc luân hồi cầu. Già la tộc biết được chính mình đạt được minh giới đại hung chi vật, ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, dù sao già huyền trưởng lão cùng già cửu, có thể đưa tin trở về, nhưng là bọn hắn vì sao muốn đem vật quý giá như vậy, cấp cho một ngoại nhân sử dụng đâu, sẽ không phải bọn hắn thật đem mình làm là già la tộc 952.319 chi nhánh thành viên. A Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, sau đó thu liễm lộn xộn suy nghĩ, lực chú ý tập trung vào minh giới đại hung chi vật bên trên, hắn lúc này đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp xuống bước thứ hai. QNZ tại tiến hành đâu vào đấy. TTT sau 3 canh giờ, Phương Thần thân thể run lên bần bật, ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra mừng như điên nụ cười, trước người chiến đao, phát ra một đạo to rõ đao minh thanh âm, thân đao run rẩy, tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng, một tia trung cực chi lực, vờn quanh tại trên thân đao, tựa như lúc nào cũng có thể đi vào trong thân đao. Bước thứ 2 hoàn thành. Phương Thần rất kích động, gia huyên trưởng lão tay cầm luân hồi cầu, sớm đã đi tới bên cạnh hắn, chỉ cần hắn hoàn thành bước thứ hai, như vậy già huyền trưởng lão liền sẽ thôi động luân hồi cầu. Luân hồi. Già huyền trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt trong lòng bàn tay luân hồi cầu, tản ra trắng non quang mang, những ánh sáng này, trong nháy mắt, tiêu quét sạch thiên địa, bao phủ toàn bộ viện lạc. Cũng chính là lúc này, luân hồi cầu bắt đầu xoay tròn, cuồng bạo luân hồi chi lực, từ trong đó tiêu tán mà ra, xông vào chiến đao bên trong. TTT chiến đao muốn dây rủa, nhưng không làm nên chuyện gì, Phương Thần thấy cảnh này, đem thể nội sở hữu trung cực chi lực, toàn bộ thôi động, mượn nhờ luân hồi cầu lực lượng, thẳng bức chiến đao. Chiến đao bên trong minh giới ấn ký, cùng hung sát chi khí, đã bị triệt để luyện hóa, bây giờ nó mặc dù còn lưu lại một tia minh giới khí tức, nhưng lại không cách nào ngăn cản hai cỗ cường đại lực lượng xâm nhập, ngăn cản vẹn vẹn kéo dài 3 giây đồng hồ, tiểu lấy thất bại mà kết thúc. Làm trung cực chi lực cùng luân hồi chi lực hội tụ vào một chỗ thời điểm, bạo phát ra dị thường cường đại chấn động, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, xông vào chiến đao bên trong, trong nháy mắt liền cướp đoạt chiến đao trưởng không quyền. Cùng lúc đó, gia huyên trưởng lão đem luân hồi cầu đặt ở chiến đao bên cạnh, để luân hồi cầu đến hấp dẫn chiến đao hỏa lực, Phương Thần thì là thừa lúc vắng mà vào, bắt đầu điên cuồng lợi dụng trung cực chi lực, phá hủy chiến đao bên trong kết cấu bên trong lưới. Sau nửa canh giờ, trung cực chi lực xuyên qua toàn bộ chiến đao, nội bộ kết cấu lưới, toàn bộ pha tòa y, đồng thời Phương Thần đã tạo dựng tốt mới kết cấu lưới. Lúc này, gia huyên trưởng lao hết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, hư nhược ngồi trên mặt đất, luân hồi cầu cu nở dê từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng về tới gia huyên trưởng lao trong tay. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình, trợ giúp Phương Thần, thành công chấp trưởng minh giới đại hung chi vật, gia huyên trưởng lao thấy thế, 10 phần mừng rỡ. Thành công không? Già huyền trưởng lão trà sát thoáng cái vết máu ở khoe miệng, nhẹ giọng hỏi. Phương Thần bỗng nhiên mở ra con ngươi, bắn ra hai đạo hào quang kinh người, hắn đứng dậy đi đến chiến đao trước, bàn tay thật chặt giữ tại chiến đao phía trên, lập tức chiến đao bên trong phồng lên lấy cường đại trung cực chi lực, chiến đao tựa hồ cu nở dê hoàn toàn không có chống cự, không cảm ứng được một tia minh giới khí tức. Giờ khắc này bắt đầu, minh giới khí tức, triệt để bị khu trụ. Chiến đao đã bị trùng cực chi lực chiếm cứ. Thành công. Phương Thần vừa cười vừa nói. Chiến đao bên trong, ẩn chứa một tia bước vào trí tôn cảnh thời cơ, không có minh giới khí tức trở ngại, hắn liền có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, lĩnh hội kia một tia thời cơ. Mà lại, chiến đao dù sao đã từng là đại hung chi vật, mà lại xuất từ minh giới, mặc kệ là phẩm giai cũng tốt, trình độ cứng cấp cũng tốt, đều thuộc về đứng đầu nhất trình độ. cũng coi là một cái lợi khí. Chỉ là, Phương Thần biết rõ, chờ rời đi Tử Chi Nhai về sau, chiến đao liền muốn trả lại cho Hoàng Công Chúa, để hắn mang về Nguyên Thủy tộc đàn đi, sở dĩ hắn chỉ có thể ở Già La tộc trụ sở bên trong, mau sớm lĩnh hội. Tốt, thời gian quý giá, ngươi mau chóng lĩnh hội, ta trước đem luân hồi cầu đưa về trong tộc. Gia Huyên trưởng lao ôm quyền nói, sau đó rời đi viện lạc. Mới vừa đi ra viện lạc, Gia Huyên trưởng lão thân thể nghiêng một cái, kém chút té lăn trên đất, may mắn Già Cửu kịp thời chạy đến, đem nó đỡ lấy. Gia Huyên trưởng lão, ngươi không sao chứ? Gia Huyên trưởng lão lắc đầu, vừa mới thôi động luân hồi cầu, đã thương nội tạng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, ngươi tới chính là thời điểm, mang ta đi tổ tử. Gia Cửu vịn Gia Huyên trưởng lão, đi tới tổ tử trước ngừng chân, tốt, ngươi sẽ ở cửa chờ ta. Gia Huyên trưởng lão lung la lung lay tiến vào tổ tử bên trong. Ông Già Huyên trưởng lão phóng thích lực lượng, lập tức tổ từ bên trong hiện ra đại lượng luân hồi chi lực, sau đó dần dần ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Thành công hư ảo bóng người nhìn thấy Già Huyên trưởng lão, câu đầu tiên chính là hỏi thăm có thành công hay không. Đã thành công, ta tới trả lại luân hồi cầu. Già Huyên trưởng lão cổ tay rung lên, luân hồi cầu thoát ly bàn tay của hắn, bay tới hư ảo bóng người trước mặt, cái sau tay háo hất lên, đem luân hồi cầu bỏ vào trong túi. Sau đó hư ảo bóng người bắt đầu tán loạn. Bất quá, đúng lúc này, Gia Huyên trưởng lão mở miệng hỏi thăm, trong tộc vì sao muốn đem luân hồi cầu cấp cho Phương Thần sử dụng, đây là trong tộc cao tầng ý tứ. Hiển nhiên, hư ảo bóng người không nguyện ý chính diện trả lời vấn đề này. Ta đã biết. Gia Huyên trưởng lão còn muốn truy vấn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, tiếp tục hỏi nữa, cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng không hỏi, nếu là trong tộc ý tứ. Như vậy tất nhiên có tác dụng ý không muốn lung tung phỏng đoán trong tộc cao tầng ý tứ. Hư ảo bóng người tán loạn trước đó, nhìn thật sâu Già Huyên trưởng lão một chút, nhắc nhở nói. Xoạt, tổ từ khôi phục lại bình tĩnh, Già Huyên trưởng lão lâm vào trong trầm tư. Tổ từ bên ngoài Già Cửu, lo lắng đi tới đi lui, Già Huyên trưởng lão thân thể hết sức yếu ớt, hắn lo lắng cái sau xảy ra vấn đề, nhưng hắn không có tư cách bước vào tổ từ. Đến cùng nên làm cái gì? Già Cửu dậm chân. Cách tổ từ đại môn mở ra, Già Huyên trưởng lão bình tĩnh từ trong đó đi ra, tà dương chiếu vào trên mặt, phảng phất hắn lại giàn mua rất nhiều.